Nguyễn Hương nhập hoài tại Cật Kê Bài. Chương 15, ông xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồ hôi trên thái dương Cửu Nghị chảy dọc theo sườn mặt nhỏ giọt xuống cỏ khô. Khoái cảm cuồn cuộn không ngừng ở chỗ đó đang điên cuồng quấn lấy lý trí hắn. Tần suất đâm rút trịch người dưới thân dần dần nhanh hơn nữa. Cơ thể thiếu niên lắc lư, cánh tay bị cỏ khô cứ xước vài vệt đỏ. Em không chịu nổi, chậm thôi. Trăng Tuyết vẫn bị Cửu Nghị nhấc một chân lên. Tách sang bên cạnh, ụ đỏ hồng hoàn toàn lộ ra trước mắt. Dương V, tê thô to dữ tợn dập nhanh vào sâu trong bướm nhỏ. Hai cơ thể tươi trẻ đang cuồng dã trịch nhau ở nơi phủ bụi trần. A Nghị, bắn cho em muốn, Cửu Nghị nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen vào nhau. Chờ anh, dạ, sâu quá, Cửu Nghị thúc mạnh vào, dâm dịch trong bướm nhỏ thiếu niên túa ra ngoài theo khe hở. Dâm dịch làm chỗ giao hợp ướt nhẹp, đừng mà, nhẹ thôi, mạnh quá, em không chịu nổi, sướng quá, ông xã tuyệt lắm. Nghe vậy, Cửu Nghị đột nhiên khựng lại. Dương Vê Tê vẫn cắm sâu trong cổ tử cung, niêm mặc non mềm bao trọn lấy quy đờ. Em gọi anh là gì? Ánh mắt Trăng Tuyết vẫn mơ màng. Ông xã, Cửu Nghị giữ cằm cậu, ghé sát vào bên tai cậu, kêu thêm lần nữa. Gậy tê thô cứng kia còn đang vùi trong cơ thể của mình. Trăng Tuyết vẫn thật sự không còn mặt mũi nào tán tỉnh hắn. Đỏ mặt nhỏ giọng xin tha. Về nhà rồi kêu, anh bắn nhanh lên. Cửu Nghị cắn nhẹ vào vành tai cậu, cong mắt cười. Về nhà kêu tiếp, anh rất thích cách gọi đó. Ban đầu Trăng Tuyết vẫn không cảm thấy hai chữ ông xã có gì đặc biệt, chỉ là nhất thời hứng lên nên gọi thôi. Thấy Cửu Nghị thích nó như thế lại hơi xấu hổ, không nhịn được đưa tay che khuôn mặt ửng hồng của mình. Vô cùng đáng yêu, Cửu Nghị rút Dương Vê Tê ra sục vài lần. Bướm nhỏ của thiếu niên vì bị trịch quá lâu nên bây giờ cái miệng nhỏ nhắn ấy chưa thể khép lại được. Hồng hào non mềm dụ người muốn đâm sâu vào. Cửu Nghị nuốt nước bọt. Cả huy đờ, u vào ớ, mh, ụ ướt át của cậu. Sau đó bất chợt đút vào. Cảm giác mềm mại quen thuộc vây quanh Dương Vê Tê. Hắn nhấp hông bắt đầu trịch cậu. To quá, ông xã trịch em, sắp không được rồi. Bàn tay đầy vết chai dày mơn trớn vuốt ve khắp cơ thể thiếu niên. Từng hơi thở nặng nề gấp gáp, trong hoàn cảnh thế này giống như thuốc kích dục. Rõ ràng hai người đã làm những hành động thân mật nhất, nhưng vẫn chưa thỏa mãn được ham muốn của họ. Hai người ôm ghì lấy nhau như muốn đem đối phương hòa vào cơ thể mình. Tới rồi, một luồng chất lỏng nóng hổi tanh nồng phun ra từ quy đờ. U tràn vào trong âm đờ, Trăng Tuyết vẫn co quắp ngón chân lại. Âm đờ, non nớt nhanh chóng co thít lại vì phản ứng sinh lý khi lên đỉnh. Vách thịt đỏ tươi giữ chặt Dương Vê Tê vùi trong âm đạp. Cửu Nghị đè trên người Trăng Tuyết vãn thở dốc, khoái cảm tột độ thật lâu không vơi đi. Trăng Tuyết vãn nằm trên mặt đất, cái hôn tinh mịn của người đàn ông đặt bên gáy, chỗ bị hôn mẫn cảm khiến cậu run lên. Sau đó, mọi thứ về với yên tĩnh, người đàn ông nắm tay thiếu niên bước ra khỏi hang đá. Bọn họ chặt cành liễu quay về nhà, không ai biết họ đã đi đâu, làm gì. Cũng sẽ không một ai biết Trăng Tuyết vãn vừa đi. Tinh đê, CS vừa chạy xuống đùi. Lạnh, tác giả có lời muốn nói. Sắp kết thúc rồi. Cách chương.